Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826, chương 826, Lan Khê Trạch. Nghiêm trọng như vậy à? Cái kia nhiều nhất còn có thể chống đỡ bao nhiêu năm? Lý Huyền Dạ đối với thanh âm lời nói vẫn tương đối tín nhiệm, dù sao cô nương này lai lịch không bình thường, cũng không cần thiết ở vấn đề thế này trên dao động hắn. Nhiều nhất 50 năm, nhanh nói 10 năm, Lý Huyền Dạ lông mày cau lại, lúc gặp lại vẫn là rất khẩn cấp, tất yếu cùng Mục gia nói một chút, dù sao hiện tại Khôn Hải giới còn ở 30 tỷ nhân khẩu. Muốn rời đi lời nói cũng là đại công trình, thời gian mấy chục năm đều có chút gấp gáp, nhất định phải lập tức bắt đầu hành động rồi. Lý Huyền Dạ mày vuốt, có được hay không cấu trúc một ít loại cỡ lớn truyền tống trận? Liên tiếp Khôn Hải giới cùng hắn danh hạ Hoàng Thạch giới vực. Hắn Hoàng Thạch giới vực hiện tại vẫn còn khai phá giai đoạn. Gấp thiếu người khẩu, 30 tỷ người đối với to lớn Hoàng Thạch giới vực mà nói chỉ là mưa bụi. Hoàn toàn có thể dung nạp được. Tâm tư, phi thuyền đã đến tọa độ địa điểm. Đây là một khối lăng hình vỏ quả đất tấm mảnh vụn. Rộng nhất nơi có hơn 500 km, cũng không tính lớn. Bởi vì tự thân lực hút không đủ, mảnh vụn này trên không khí đã cơ bản tản mát đi ra. Sinh thái hoang vu, nhiệt độ cực thấp, bây giờ chỉ sinh trưởng số rất ít chịu rét thực vật. Còn có lượng lớn bởi vì nhiệt độ thấp vòng cảnh mà bị bảo tồn lại tương đối hoàn chỉnh kiến trúc. Đi dạo cung hào trực tiếp đáp xuống mảnh vỡ tâm điểm. Nơi này nhìn ra được nguyên lai hẳn là một tòa rất lớn thành trì. Hơn một nửa cái thành trì kiến trúc bảo tồn còn đối lập hoàn hảo. Rất nhiều trong kiến trúc, còn có một chút bị nhiệt độ thấp trong nháy mắt đóng băng thi thể. Đều là năm đó ở thần phạt bên dưới chôn thây dân chúng vô tội. Thần tộc lãnh khốc, từ sẽ không để ý những người phàm tục sinh tử. Ta cảm thấy bà ngoại khí tức, hơn nữa chính là mấy năm gần đây bên trong đã tới. Xem tới nơi này hẳn là Trần gia địa chỉ cũ. Lý Huyền Dạ thân hình hơi động, một lát sau xuất hiện ở một mảnh đóng băng trà trên núi. Trà núi kéo dài mấy dặm, cũng không lớn, nhưng cũng trồng không ít quý báu cây trà. Những này cây trà hầu như mỗi một cây đều là tinh phẩm. Liền ngay cả Lý Huyền Dạ người ngoài nghề này đều có thể vừa xem hiểu ngay. Hơn nữa trong đó thậm chí còn có một chút không có chết đi. Chỉ là ở nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh lâm vào trạng thái hôn mê. Lý Huyền Dạ liền cái mang bùn, xúc rơi xuống mấy trăm cây còn có hơi thở sự sống cây trà. Trước tiên cấy ghép đến tư nhân trong không gian, để Aqua đi chữa trị những này cây trà, chủ nhân. Eva phân tích một chút nơi này sóng năng lượng, phát hiện mấy năm trước chung quanh đây nên từng có một trận chiến đấu. Hơn nữa, đối chiến thực lực của hai bên rất mạnh, một cái có thâm uyên sóng năng lượng. Một cái khác hẳn là thần tộc cường giả, cũng hỗn tạp một ít trần tư tình khí tức ở trong đó. Chủ nhân ở ngoài bà rất có thể chính là đang bị cuộc chiến đấu này lan đến gần, mới có thể bị thương hôn mê mất đi ký ức. Eva nói, có thể được đến càng thêm cụ thể một ít tin tức à? Lý Huyền Dạ hỏi. Eva lắc lắc đầu, thời gian trôi qua quá lâu. Nhưng vào lúc này, thanh âm tựa hồ phát hiện cái gì. Nàng đầu ngón tay hời hợt ở trong hư không phủi đi mà qua. Đại địa trong nháy mắt bị cắt mở nhất nói trơn nhẵn vết rách. Cả khối vỏ quả đất mảnh vỡ dĩ nhiên trực tiếp bị cắt đứt. Liền phẳng phất bị người nhất đao chảm đoạn đậu hũ như thế. Toàn thể mặt cắt trơn nhẵn như gương. Muốn bao nhiêu hợp quy tắc liền nhiều hợp quy tắc. Thấy cảnh này Lý Huyền Dạ vẻ mặt khá hơi kinh ngạc thán phục. Mà Eva thì càng khoa trương. Nàng đầy hiếu kỳ nỗ lực thu thập thanh âm này tiện tay một đòn số liệu. Nhưng kết quả lại là số liệu quá mức khổng lồ. Lấy nàng giải toán năng lực, lại lâm vào đầy đủ mấy chục giây đao tam. Sau đó không thể không tự mình lại một lần nữa. Mới khôi phục như cũ. Khác nào mèo nhỏ bị hoảng sợ như thế. Eva rụt rè trốn đến Lý Huyền Dạ phía sau. Đối với thanh âm bùng nổ ra mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Từ đầu tới cuối, thanh âm đều không có bất kỳ cái gì vẻ mặt gợn sóng. Nàng trong nháy mắt vung lên, đem đã chặn ngang chặt đứt lục địa toàn bộ lật quay một vòng. Lý Huyền Dạ định nhãn nhìn tới, đã thấy sâu trong lòng đất có một cái không lớn không nhỏ hang. Hang biên giới bị cắt ra thần văn còn đang lóe lên nhảy lên. Lý Huyền Dạ quả thực không còn cách nào khác. Này thần văn kết giới ít nhất là cấp độ tông sư thần văn sư tác phẩm. Hắn liên phát hiện kết giới này tồn tại đều rất khó khăn. Nhưng dễ dàng nhưng là không nói hai lời. Trực tiếp cắt ra. Lần này liền Lý Huyền Dạ đều đối với thanh âm có chút sợ hãi đi lên. Sau đó phỏng chừng cũng không dám lại đi trêu chọc này muội tử. Chỉ lo nàng gặp nhất không cao hứng. Phủi đi đem hắn cắt thành hai nửa. Phốc, chấm ngoặc kép, xong, mạng ta mất rồi. Đang lúc này, từ trong nham động toát ra một bóng người. Đó là một cái khuôn mặt tang thương người đàn ông trung niên. Người bị thương nặng, nhưng không là vừa vặn thu thương. Thương thế đã tồn tại có một đoạn thời gian. Hắn vừa nãy hẳn là đang bế quan trong lúc chữa thương. Địa điểm ẩn núp đột nhiên bị người một chiêu chặt đứt. Đoán chừng là đem hắn dọa cho không nhẹ. Lúc này mới nhổ ngụm lão huyết. Đoán chừng là lấy là địch người đã tìm tới cửa đi. Lý Huyền Dạ vội vã đuổi đi tới. Thiên nhãn thông vung một cái. Lan Khê Trạch, Diêu Quang Thần vực chấp pháp thần quan. Thiên đạo trung vị 15 cấp. Diêu Quang Thần vực chấp pháp thần quan. Lý Huyền Dạ liền vội mở miệng nói. Tiền bối không cần sốt sắng. Chúng ta không có ác ý. Lan Khê Trạch kinh nghi bất định nhìn như thế Lý Huyền Dạ. Sau đó lại nhìn như thế bước chậm mà đến thanh âm. Sợ đến rụt cổ một cái. Nữ nhân này thực lực thật là đáng sợ. Đừng nói hắn trên người bây giờ coi trọng thực lực hạ thấp lớn. Coi như là thời kỳ cường thịnh đụng với nữ nhân này. Phỏng chừng cũng sống không qua một chiêu a. Có điều thấy đối phương tựa hồ thật không có ác ý. Lan Khê Trạch rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn điều sửa lại một chút nội tức. Hỏi, các ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới nơi này? Tiền bối có thể nhận thức một người tên là Trần Tư Tình nữ nhân. Lý Huyền Dạ hỏi. Lan Khê Trạch hơi nhướng mày. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Trần Tư Tình là bà ngoại ta. Nửa năm trước ta tìm tới nàng. Ấn nàng đã mất đi rất nhiều ký ức. Ta mới có thể tới chỗ này tìm hiểu manh mối. Lý Huyền Dạ giải thích nói. Ồ, Lan Khê Trạch đánh giá Lý Huyền Dạ như thế. Nói, quả thật có chút xem. Không sai, ta biết Trần Tư Tình. Năm đó ta đi ngang qua nơi này thời điểm. Nàng chính bị một đám tà ma truy sát. Ta liền ra tay giúp khó khăn. Nhưng không ngờ dẫn ra trong bóng tối ẩn núp Thâm Uyên ma thần. Con mẹ nó. Nói đến lão tử cũng là xui xẻo. Mơ mơ hồ hồ liền bị kéo xuống nước. Tuy rằng ta thân là chấp pháp thần quan. Diệt trừ tà ma là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng một chút chuẩn bị cũng không có liền khai chiến. Thực sự không phải tác phong của ta. May mà lão tử thực lực đủ mạnh. Phế bỏ sức của chín châu hai hổ. Cuối cùng là đánh chết con kia ma thần. Có điều bởi vì thương thế quá nặng. Không cách nào hành động. Liền để Trần Tư Tình đi thay ta cầu viện. Không nghĩ tới nàng lại tổn thương đầu mất đi ký ức. Ta còn tưởng rằng nàng đem ta đem quên đi đây. Ạch, hóa ra là bà ngoại ân nhân cứu mạng a. Lý Huyền Dạ vội vàng hướng Lan Khê Trạch biểu thị ra một phen cảm tạ. Lại chắp tay đưa lên một bình đỉnh cấp chữa thương thần dược. Nha, thứ tốt, Trần Tư Tình này nhỏ ngoại tôn ra tay rất hào phóng nha. Lan Khê Trạch liền vội vàng đem thần dược chút xuống, khí sắc có chuyển biến tốt tiền bối. Có thể cẩn thận nói cho ta một chút lúc trước phát sinh trải qua à? Bà ngoại ta tại sao lại bị tà ma truy sát? Lý Huyền Dạ lại hỏi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.